Uyển Vân, chương 20, trở lại huyện Tông Châu. Gocchuyenaudio.com. Huyện Tông Châu, nhìn ba chữ to trên tường thành, Uyển Vân không khỏi cảm khái. Vòng một vòng lớn, rốt cuộc nàng cũng quay về đây. Đúng là ý trời mà. Cung nghênh vương gia Thiên Tuế. Thiên Tuế, Thiên Tuế phía trước mặt lúc này. Một trung niên nam nhân mặc cẩm phục hồng sắc quan bào. Dẫn đầu một đoàn quan viên cùng quỳ nghênh đón đoàn khâm sai của Hiên Viên Vũ. Đều đứng lên đi, Hiên Viên Vũ lạnh giọng lên tiếng. Nhưng mọi người vừa đứng lên chưa kịp ổn định tinh thần. Thì ngay lập tức có mấy vị quan nhát gan. Suýt nữa bị câu nói tiếp theo của Hiên Viên Vũ làm oanh động mà té xỉu. Vân Nhi, ngoan, mau xuống, đến rồi. Hiên Viên Vũ vươn nhẹ tay về phía xe ngựa. Ngữ điệu ôn nhu, đủ làm tan chảy mọi thứ, thâm nhập cốt thủy của bất kỳ người nào. Đồng thời trên gương mặt còn không quên kèm theo một cái sáng lạn tươi cười. Làm rất nhiều thiếu nữ của huyện Tông Châu nhất thời thần hồn điên đảo. Còn mấy quan viên có mặt tại đây không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí có người trực tiếp té ngã. Cũng may có người đứng bên cạnh đỡ kịp, nếu không e rằng đã nằm đo đất rồi còn đâu. Dù nói Ngũ Châu cách xa kinh thành, nhưng họ vẫn nhận được tin tức từ nơi đó. Huống hồ Hiên Viên Vũ còn là nhân vật phong vân của Nguyên Niên Quốc. Nên đối với vị tứ vương gia này, họ đã nghe nói rất nhiều. Đồn rằng tứ vương gia xưa nay không thích nữ nhân tiếp cận mình. Cũng không chủ động đến gần nữ nhân nào. Nếu không phải bên trong phủ của người đã có hai thị thiếp. Cùng với lời thề son sắt của người năm xưa, thì e rằng thiên hạ này đã nghĩ rằng tứ vương gia của Nguyên Niên Quốc chính là một kẻ đoạn tụ. Nhưng mà hôm nay họ lại chứng kiến được một cảnh tượng khác với những gì mình được biết. Trước mặt họ đích thật là tứ vương gia Hiên Viên Vũ. Thiếu niên anh hùng của Nguyên Niên Quốc năm đó, người đã đẩy lui 5.000 thiết kỵ quân Thác Ngân. Người đã sáng lập biết bao kỳ tích cho Nguyên Niên Quốc. Người khiến cho Tam Quốc nghe danh phải khiếp sợ. Người nổi tiếng xưa nay dù ôn nhuận nho nhã, nhưng cũng lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn lãnh huyết, đặc biệt xưa nay chưa từng biết gì là thương hương tiếc ngọc. Vậy mà hôm nay trước mặt nhiều người như thế, lại đi dịu dàng ôn nhu với một nữ nhân như thế. Hỏi sao họ không ngỡ ngàng cho được. Uyển Vân cũng không chú ý lắm thái độ của mấy quan viên này. Cùng ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, ngoan ngoãn để Hiên Viên Vũ dìu xuống xe, vì hơn nửa tháng nay tiếp xúc, nàng rốt cuộc hiểu được cá tính của Hiên Viên Vũ. Trên mặt người này luôn luôn nở nụ cười, nhưng thật ra bản chất của hắn hắc ám vô cùng. Nụ cười của hắn có thể giết người trong vô hình, khiến người nhìn vào chết lúc nào. Và tại sao chết bản thân người đó cũng không hay. Đối với người như vậy, nàng không nắm bắt được. Hơn nữa từ trong lòng nàng, cũng không bài xích những cử chỉ cho hắn. Nên nàng đành im lặng mà thuận theo thôi. Nhưng điều này lại làm cho Hiên Viên Vũ cao hứng cực kỳ. Vì đây xem như là một biểu hiện tốt với y, vì nàng không từ chối y, không chán ghét y chạm vào. Nên xem ra trong tương lai, việc nắm giữ được trái tim nàng, xem ra đã có hy vọng, và chẳng mấy chốc sẽ thành công thôi. Uyển Vân sau khi xuống xe, thoát khỏi tay của Hiên Viên Vũ, thì tiến thẳng về phía đám quan viên, đưa mắt tìm kiếm một thân ảnh, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, thì không khỏi nhíu mày. Đây là sao? Trương Bá Phụ là chi huyện huyện Tông Châu. Hôm nay không lý nào sẽ không đến, nhưng tại sao lại không thấy người Trương Đức? Chi huyện Tông Châu đâu? Nghĩ vậy, nên Uyển Vân liền tiến lại lạnh giọng hỏi chi phủ là quản xanh. Người đứng đầu Ngũ Châu, cũng đồng thời là người dẫn đầu đoàn tiếp đón lần này. Cái này là quản xanh nhất thời nghi hoặc khó hiểu, không hiểu sao vị cô nương trước mặt lại đột nhiên hỏi về Trương Đức. To gan, ai cho phép người ăn nói với chi phủ đại nhân như thế? Đúng lúc này một giọng nữ đầy tức tối vang lên. Gây sự chú ý của mọi người, là quản xanh vừa nhìn thấy người mới đến không khỏi toát mồ hôi. Lại còn thầm mắng trong lòng, nhà đầu này, thật sự không biết chọn thời cơ mà. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này. Thậm chí còn không biết phép tắc, đúng là đã nuông chiều nó quá rồi. nên nó mới lộng hành như thế. Bên cạnh một đám quan viên khác thì lại mang vẻ mặt vui vẻ khi người gặp họa. Vị cô nương này đi cùng Tứ Vương gia, hơn nữa vừa nhìn đã biết, Tứ Vương gia có vẻ rất để ý đến cô nương ấy. Cho thấy cô nương này tuyệt không đơn giản, vậy mà vị tiểu thư chi phủ này lại không biết sống chết. Trước mặt Tứ Vương gia lại to gan làm càn quát cô nương này như thế. Đúng là chê sống lâu mà, dù nói là quản xanh là chi phủ, nhưng thực tế tình hình Ngũ Châu lại không hề đơn giản như thế. Ngũ Châu hiện giờ chia làm hai phe, gồm Tông Châu, Lạc Châu, là một phe, Phúc Châu, Thương Châu là một phe, còn chi phủ là quản xanh cùng Thanh Châu thì đứng ở thế trung lập. Tuy nhiên thật ra chi phủ lại nghiêng về phía Tông Châu cùng Lạc Châu hơn. Việc này dẫn đến không ít bất mãn từ phía Phúc Châu cùng Thương Châu. Cho nên khi họ nhìn thấy cảnh này thì không khỏi vui mừng khi người gặp họa. Quả nhiên như họ suy đoán, đứng bên kia sắc mặt của Hiên Viên Vũ đã trở nên âm trầm khó coi. Dám đứng trước mặt hắn lớn tiếng với nữ nhân của hắn. Nữ nhân này đúng là không biết sống chết mà, nếu không phải có Vân Nhi ở đây, hắn đã một chưởng đánh chết nữ nhân này rồi. Diệu Nhi, không được vô lễ là quản xanh ngay lập tức nhìn thấy tình thế không ổn. Nên đứng ra giải vây. Cha, rõ ràng là do nữ nhân này không đúng trước, không nên dùng giọng điệu như thế nói chuyện với cha mà Lạc Mẫn Diệu có chút bất mãn lên tiếng. To gan, dám bất kính với quận chúa. Lạc đại nhân, đây là cách ngài dạy dỗ nữ nhi sao? Ảnh Nhất đứng bên kia, nhìn thấy Hiên Viên Vũ sắc mặt càng đen, liền biết ngay vương gia nhà hắn đã nhẫn đến cực hạn. Vì thế mới lên tiếng cảnh cáo, hy vọng hai người kia biết mình đang đắc tội với ai mà kịp thời sửa chữa. Nếu không e rằng với cá tính của vương gia, cùng mức độ sủng ái của người đối với Thiên Vân quận chúa, thì hai phụ tử này chỉ sợ mạng khó bảo toàn. Mọi người nghe xong lời này không khỏi sửng sờ. Thật không ngờ nữ tử này lại là quận chúa. Như vậy thì đừng nói lớn tiếng. Cho dù là mắng chửi Lạc chi phủ trước đám đông thì e rằng ông ta cũng không dám phản bác. Quả nhiên phụ tử Lạc chi phủ vừa nghe xong, không khỏi hốt hoảng, đặc biệt là Lạc Mẫn Diệu. Nàng ta vốn đến nghênh đón Khâm Sai trễ, nên không hay biết gì. Từ lúc đến nơi, thì nhìn thấy phụ thân mình bị một nữ nhân trước mặt mọi người dùng giọng điệu như bề trên chất vấn. Khiến nàng không khỏi nổi hòa, nên mới lỗ mãng như thế. Nào ngờ nữ nhân này lại là đương triều quận chúa. Hơn nữa nàng cũng chú ý đến nam nhân tôn quý đang đứng bên kia. Đang dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn nàng, khiến nàng không khỏi run sợ. Rõ ràng là một nam nhân tuấn mỹ. Nhìn bề ngoài như thư sinh trói gà không chặt, không ngờ lại có thể phát ra khí thế bức người như thế. Điều này không khỏi khiến cho nàng càng thêm có hứng thú với nam nhân này. Hơn nữa vừa rồi nhìn thái độ của mọi người ở đây đối với nam nhân này. Nàng đã có thể đoán được phần nào, nam nhân này chính là Hiên Viên Vũ, Tứ Vương gia của Nguyên Niên Hoàng Triều, lừng danh khắp Tứ Quốc. Nhưng tựa hồ Tứ Vương gia lại rất để ý đến quận chúa. Hơn nữa thái độ lạnh lùng của y đối với nàng dường như cũng chỉ vì nàng đã trước mặt mọi người mà quát lớn vị quận chúa kia. Điều này càng làm cho nàng thêm tò mò hơn về quan hệ giữa hai người này. Nữ nhi vừa rồi chỉ vì sốt ruột hạ quan, cho nên mới đắc tội, mong quận chúa bỏ qua Lạc chi phủ làm sao không biết. Sở dĩ nữ nhi hành xử như thế tất cả đều vì mình. Bỏ qua đi, không biết không có tội, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Trương Chi Huyện đâu? Đối với việc này, Uyển Vân cũng không mấy chú ý nên cũng bâng quơ cho qua. Hiên Viên Vũ nghe xong lời của Uyển Vân, thì sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, chỉ cần nàng không để tâm, y sẽ không có ý kiến. Bất quá nữ nhân kia cũng nên có chút giáo huấn. Còn về thế nào, thì y cần suy nghĩ lại. Bẩm quận chúa, 5 ngày trước Tông Châu chi huyện Trương Đại Nhân bị người hành thích. Hiện đang bị thương nằm trong phủ nha Lạc chi phủ ôm quyền nhẹ giọng bẩm báo. Cái gì, nghe xong lời này Uyển Vân không khỏi khiếp sợ, ngay cả Hiên Viên Vũ bên kia cũng sắc mặt ngưng trọng. Cách chương.